Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1396, người đàn ông của em một. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Bối nghĩ đến chuyện chính mình mang thai. Có một nháy mắt như vậy, đầu óc của cô đột nhiên lao ra một cái suy nghĩ điên cuồng. Nếu Đường Lăng biết chuyện cô mang thai, có thể hay không? Chỉ là, ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu óc của cô. Thân thể của cô đột nhiên cứng đờ. Cô đang làm cái gì? Cô đang suy nghĩ cái gì? Lấy thân phận cùng tình cảnh bây giờ của cô, chuyện cô mang thai chỉ sợ không gạt được. Mà người cần giấu nhất chính là Đường Lăng. Cô làm sao có thể nói cho anh biết? Vừa rồi chỉ vì cô muốn ngăn cản Đường Lăng đi gặp Caru mà muốn nói chuyện cô mang thai ra. Chỉ sợ cô điên rồi. Lâm Bối âm thầm hít một hơi. Dùng sức nuốt xuống lời kém chút nữa đã thốt ra. Khóe môi của cô mím chặt lại. Sao vậy? Đường Lăng nhìn cô hình như muốn nói gì đó. Nhưng lại chưa hề nói. Hơn nữa dáng vẻ còn rất xoắn suýt. Là có chuyện gì muốn nói cho tôi biết? Đường Lăng là người thông minh như thế nào? Lập tức liền đoán được. Trong lòng Lâm Bối giật mình. Cô sớm biết Đường Lăng thông minh hơn người. Vừa nãy cô thật sự quá xúc động. Thật là điên rồi. Tuy đã để Đường Lăng nhìn ra. Lúc này Lâm Bối cũng không có khả năng nói ra. Chỉ là nhếch môi lắc đầu. Thấy cô không nói. Đường Lăng cũng không có khả năng miễn cưỡng cô. Mà đúng lúc đó, điện thoại của Đường Lăng vang lên. Điện thoại là do Mạnh Lâm gọi tới. Đường Lăng nhắm mắt lại một chút. Sau đó nhận điện thoại. Cậu chủ Đường, tôi đã hẹn Caru. Caru đồng ý gặp mặt. Nhưng địa phương là do anh ta chọn. Cũng là địa bàn của bọn họ. Giọng nói của Mạnh Lâm cách điện thoại vẫn có thể nghe ra sự nặng nề. Caru vốn hung tàn, giết người không chớp mắt. Hiện tại lại là địa phương do anh ta chọn. Ở trên địa bàn của anh ta, cậu chủ Đường, tâm tư của anh ta đã rất rõ ràng. Anh không thể đi. Mạnh Lâm rất rõ ràng nếu Đường Lăng đi thì sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào. Theo như anh ta nói, gặp, khóe môi Đường Lăng hơi cong lên, ẩn giấu mấy phần cười lạnh. Nếu anh đưa ra lời gặp mặt, đương nhiên anh đã nghĩ đến loại tình huống này. Cho nên, anh không thể lại bởi vì những chuyện này mà thay đổi chủ ý. Đường Lăng thật nghĩ đến loại chiến tranh không ngừng nghỉ kia. Caru thích chiến tranh. Đường Lăng biết, nếu như chuyện này không được giải quyết từ gốc rễ, còn lại chỉ có thể là chiến tranh. Lâm Bối bởi vì đứng cách gần anh, cũng nghe được ít nhiều lời của Mạnh Lâm. Cô biết rõ, tình huống như vậy đối với Đường Lăng rất bất lợi, cực kỳ bất lợi. Nhưng cô không nghĩ tới tình huống như vậy Đường Lăng còn đồng ý muốn gặp mặt. Lâm Bối kinh hãi hít vào một hơi. Nhưng bây giờ Đường Lăng đang gọi điện thoại. Lâm Bối đương nhiên không thể nói gì. Cậu chủ Đường, quá nguy hiểm, không thể mạo hiểm. Caru thật sự là người giết người không nháy mắt. Hơn nữa anh ta ỷ vào thế lực của quỷ vực chi thành. Người nào cũng dám giết. Mạnh Lâm trực tiếp kinh sợ mà mồ hôi lạnh khắp người. Anh ta thật sự không nghĩ tới tình huống bất lợi như vậy với cậu chủ Đường mà Đường Lăng vẫn còn muốn đi. Cậu chủ Đường đi như thế, không sai biệt lắm chính là đi chịu chết. Mạnh Lâm nhịn rồi lại nhịn, mới cứng rắn nuốt xuống câu nói cuối cùng này. Yên tâm, tôi tự có biện pháp. Đôi mắt của Đường Lăng hơi nheo lại, nhưng bên trong giọng nói cũng không có bất kỳ dị dạng gì. Đương nhiên anh biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng anh nhất định phải gặp Caru. Anh muốn gặp Caru không chỉ là bởi vì giải quyết chuyện lần này, càng là bởi vì nghi hoặc trong lòng của anh. Anh muốn biết nước R ra tay với bọn họ ở bên này, đến cùng phải là chủ ý của thành chủ quỷ vực chi thành ở thành phố A hay không? Rõ ràng chuyện phát sinh ở thành phố A, thành chủ quỷ vực chi thành rõ ràng ở ngay thành phố A. Đại bản doanh của anh và Tầm Chiêu cũng có thể nói là ở thành phố A. Nhưng vì sao thành chủ quỷ vực chi thành ở thành phố A không có bất cứ động tĩnh gì? Vì sao thành phố A vẫn gió êm sóng lặng? Chuyện này Đường Lăng vẫn luôn có chút nghĩ không thông. Đương nhiên, biết rõ thái độ của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành là rất quan trọng. Cũng rất mấu chốt, mà muốn giải trừ nghi hoặc ở trong lòng của anh. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi gặp Karu. Chỉ cần gặp Karu, mới có thể tìm ra chân tướng. Cậu chủ Đường, không được, tôi không thể để cho anh mạo hiểm. Mạnh Lâm kinh hãi trong lòng. Mạnh Lâm biết chính mình phải nghe lệnh của cậu chủ Đường. Nhưng chuyện này anh ta không đồng ý, anh ta không thể biết rõ sự tình có nguy hiểm. Còn để cậu chủ Đường đi mạo hiểm. Vừa rồi Mạnh Lâm chưa nói ra địa điểm Karu hẹn. Hiện tại Mạnh Lâm càng không muốn nói cho cậu chủ Đường. Ý của anh là muốn để tự tôi lại đi hẹn anh ta. Chấm, Đường Lăng là quyết định chủ ý, mặc dù cách điện thoại. Đường Lăng cũng đoán được tâm tư của Mạnh Lâm. Cậu chủ Đường, vì sao anh nhất định phải đi gặp Karu? Chúng ta rõ ràng có thể có biện pháp khác. Buổi tối hôm nay Đại Vương Tử tự mình chiêu đãi anh. Cũng đã thể hiện thái độ của Hoàng Thất. Trước tiên anh có thể gặp mặt Đại Vương Tử, thương lượng những chuyện khác. Rõ ràng Mạnh Lâm rất gấp. Giọng nói cũng không nhịn được đề cao mấy phần. Gửi thời gian và địa điểm Karu hẹn cho tôi. Hoặc là tôi đi hẹn thời gian một lần nữa với Karu. Anh tự mình chọn. Lúc này giọng nói của Đường Lăng hơi chìm xuống. Không có chút nào cho thương lượng. Ở bên kia điện thoại, Mạnh Lâm hít mấy hơi thật sâu mới miễn cưỡng khiến chính mình bình tĩnh trở lại. Nghe giọng điệu này của cậu chủ Đường, anh ta biết chuyện này đã không có cách nào thay đổi. Nếu thật sự để cậu chủ Đường đi hẹn lại một lần nữa với Karu, như vậy cậu chủ Đường sẽ càng rơi xuống thế hạ phong. Đến lúc đó chỉ sợ Karu sẽ đưa ra điều kiện càng quá phận. Đến lúc đó sẽ càng thêm bất lợi đối với cậu chủ Đường. Mạnh Lâm vận hành đầu óc liên tục, vẫn nói thời gian ước định cùng địa điểm với Karu cho Đường Lăng. Tôi để người đi chuẩn bị. Mạnh Lâm biết không thể khuyên nổi cậu chủ Đường. Như vậy hiện tại biện pháp duy nhất chính là chọn nhiều người có thân thủ nhanh nhẹn đi theo. Nhỡ đâu có tình huống nào cũng có thể bảo vệ cậu chủ Đường. Mạnh Lâm biết, tuyệt đối không thể để cho cậu chủ Đường xảy ra chuyện. Bằng không, sau này anh ta thật sự không có mặt mũi gặp ông cụ Đường. Cậu chủ Đường là cháu trai duy nhất của nhà họ Đường. Có thể nói là độc đinh của nhà họ Đường. Coi như cậu chủ Đường thích đàn ông. Mạnh Lâm tự nói với chính mình ở loại tình huống này đừng có nghĩ những chuyện loạn thất bát tao bực mình kia nữa. Mặc dù bình thường bọn họ đều hòa khí sinh tài. Nhưng tại nước R, ở loại địa phương này không có khả năng không có sự chuẩn bị khác. Chỉ là bình thường đám bọn họ đều giấu ở chỗ tối. Hiện tại đương nhiên không lo được nhiều như vậy. Không có điều gì càng quan trọng hơn so với cậu chủ Đường. Ừ, Đường Lăng biết Mạnh Lâm nói chuẩn bị là có ý gì. Lần này anh không phản đối. Anh muốn đi gặp người như Karu. Đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh Lâm cúp điện thoại. Trong lòng run sợ ngắm nhìn khách sạn phía trước. Bất quá sau một khắc, thần sắc Mạnh Lâm liền khôi phục sự lạnh lùng bình thường. Nếu như mọi chuyện đã quyết định như vậy, lo lắng như vậy cũng vô dụng. Hiện tại điều anh ta cần phải làm là cố gắng lớn nhất bảo vệ cậu chủ Đường an toàn. Cho dù là đánh cực tính mạng này của anh ta cũng tuyệt đối không thể để cho cậu chủ Đường có bất kỳ sơ suất nào. Chỉ là, anh ta vẫn là lo lắng. Thế lực của bọn họ không sánh bằng Karu. Người bên kia của Karu đều rất hiếu chiến. Bọn họ ngày nào cũng chém chém giết giết. Nghe qua thân thủ của người Quỷ Vực Chi Thành đều rất cao. Hơn nữa võ trang của bọn họ cũng đều rất tiên tiến. Mạnh Lâm nghĩ tới những thứ này. Trên mặt càng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Bấm một mã số. Sau đó thấp giọng phân phó vài câu. Bên trong gian phòng khách sạn, Đường Lăng cúp điện thoại. Lâm Bối nhìn anh, Đôi mắt chợt khẽ động. Anh nhất định phải đi gặp Karu sao? Ừ, đã hẹn rồi. Đường Lăng trả lời rất nhẹ nhàng. Dường như điều đang nói là điều rất bình thường. Trên mặt không thấy nửa phần lo lắng. Càng không có bất kỳ sự khẩn trương chút nào. Nhưng, tùy anh như thế, Lâm Bối vẫn không thể khống chế sự lo lắng ở trong lòng như cũ. Cô biết Karu là hạng người gì? Cho nên cô quá rõ ràng anh đi như thế sẽ gặp nguy hiểm cỡ nào. Anh vừa gọi điện thoại tôi nghe được. Địa điểm là do Karu định. Hơn nữa còn là địa bàn của quỷ vực Chi Thành. Anh đi như vậy, thật quá mạo hiểm. Hơn nữa bây giờ anh đi. Nếu như bị Karu khống chế, sự tình sẽ biến hỏng bét. Bây giờ anh lại vừa tới nước R, cũng không chuẩn bị toàn vẹn. Cũng không có kế hoạch kỹ càng. Loại tình huống này thật sự rất bất lợi đối với anh. Dù sao Lâm Bối cũng không phải là cô gái bình thường. Cô là tiểu vương tử nước R. Những năm này ở bên người đại vương tử, giúp đại vương tử bày mưu tính kế. Đối với mấy chuyện này cô đều là hiểu rõ. Đường Lăng nhìn ra sự lo lắng của cô. Trong lòng có chút ấm áp. Anh cũng biết cô không phải loại con gái có thể dùng một câu nói là có thể trấn an. Cũng bởi vì hiện tại tôi vừa đến, Karu sẽ không phòng bị quá nhiều. Theo tôi được biết, Karu trời sinh tính tình đa nghi. Tôi đưa ra lời hẹn gặp mặt anh ta. Chắc chắn anh ta sẽ hoài nghi. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ điều tra tình huống hiện tại. Hiện tại tôi vừa tới nước R, không có bất kỳ chuẩn bị gì. Cũng chưa gặp mặt với người của Hoàng Thất. Đương nhiên Karu sẽ buông lỏng cảnh giác. Điều tôi cần chính là một cơ hội như vậy. Xưa nay Đường Lăng không phải là một người xúc động, cách trương.